Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 75, không quá phản ứng tự nhiên. Đội trưởng Nim, ngài không có sao chứ? Thấy Lâm Tàng Phong đi xa, mấy cái bảo tiêu cũng đều không trang, vội vàng đứng lên, vây hướng Khổng Hạ Đông. Khổng Hạ Đông cười khổ một tiếng, từ dưới đất đứng lên, vuốt vuốt cổ, ta không sao, hắn thật tốt mạnh, nếu như hắn thật sự có tâm đánh ta, ta hiện tại không phải là Thanh Tỉnh. Đúng vậy a, đội trưởng Nim, dừng thất trưởng SC trước mặt, ta căn bản liền phản kháng ý nghĩ đều không có. Chấm ngoặc kép, một cái đội viên có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, một đội viên khác cũng gật gật đầu, bất quá lại chợt nhớ tới cái gì. Đội trưởng Nim, dừng thất trưởng SC nói để cho ta nhóm đi theo hắn lăn lộn. Là thật sao? Đúng a, là thật sao? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, mấy cái đội viên trong nháy mắt con mắt tỏa sáng, rất chờ mong nhìn lấy Khổng Hạ Đông. Khổng Hạ Đông suy tư sờ lên cổ, sau đó rất khẳng định nhẹ gật đầu. Là thật, chuyện này về sau, ta liền mang mọi người đi tìm hắn. Mọi người yên tâm đi. Nói, hắn phất tay xua tan đội viên, cầm ra tay điện thoại, hướng về hắn lâm thời thượng cấp, Kim Yang Min, Kim tổng biên tập gọi một cú điện thoại, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Lâm Tàng Phong nguyên thoại truyền đạt. Mà nhượng Khổng Hạ Đông kỳ quái là, Kim Yang Min vậy mà không có chút nào kinh ngạc cùng ý trách cứ. Còn nói không có việc gì. Nhượng hắn mang theo mấy cái huynh đệ đi tài vụ lĩnh phụ cấp. Chuyện này cũng không cần quản. Sau đó, liền cúp điện thoại. Cái này khiến Khổng Hạ Đông càng chờ mong đi theo Lâm Tàng Phong. Càng nghĩ càng thấy được tiền đồ vô lượng a. Còn, vì cái gì Kim Tổng biên tập sẽ có phản ứng như vậy? Khổng Hạ Đông nghĩ nghĩ. Sau đó liền từ bỏ. Bởi vì cái này mắc mớ gì tới hắn. Chỉ cần thể hội ra Lâm Tàng Phong rất lợi hại là được. Dạng này liền đầy đủ. Tổng biên tập Nim, Lâm Tàng Phong SC mang đi rồi Crystal. Này xem chúng ta là không phải muốn phái người đem hắn nhóm tìm trở về. SM công ty, tổng biên tập văn phòng. Bí thư ở một bên đẩy đẩy kính mắt. Lập tức đề nghị, Kim Yang Min khoát tay áo. Vuốt vuốt mũi. Tựa hồ là có chút mệt nhọc, hắn thở dài, có bản lĩnh ngươi liền đi, đừng nói ngươi tìm không thấy, liền tính tìm tới, ngươi có thể mang về sao? Bí thư ngữ khí trì trệ, lập tức lắc đầu, thật xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn bộ. Kim Yang Min thở dài lắc đầu, không tính là gì đại sự, dù sao chuyện gì nếu như liên lụy đến Lâm Tàng Phong. Dùng bình thường tư duy đi suy nghĩ đều là uổng phí. Hơn nữa công ty những năm này một mực thi hành chính là bức bách chính sách. Nếu như đối với Jessica sự kiện kia lên nhiều một chút cải biến, cũng sẽ không phát sinh những việc này. Đã Lâm Tàng Phong nói là mang theo Crystal đi giải sầu, vậy liền để hắn đi đi. Dù sao cũng tốt hơn thật lại bước đi một cái. Nói xong, Kim Yang Min dừng một cái, sau đó tiếp tục mở miệng. Được, chuyện này liền đến nơi đây đi. TTX Tống Nghệ cùng trở lại ngay tại 3 ngày sau. Ngươi đi tự mình giám sát an bài đi. Mệnh lệnh được đưa ra. Bí thư rất nghiêm túc thụ mệnh. Bên trong, tổng biên tập Nim, ta sẽ nghiêm túc xử lý. Đi xuống đi. Kim Yang Min nhàn nhạt đáp lại. Bên trong. Nhìn lấy bí thư quay người rời đi, cửa ban công mở chấm dứt lên, Kim Yang Min rốt cục có thể ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn xem phương xa, hóa giải một chút áp lực, mà cái này giống như ngoài đã trở thành một chủng tập quán. Chỉ là nhìn một chút, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, tựa hồ bắt đầu nói một mình, tuy nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng lại dị thường rõ ràng. Lấp không bằng khai thông. Thực sự là tốt một cái lấp không bằng khai thông. Lâm Tàng Phong, Người thật càng ngày càng để cho ta lau mắt mà nhìn. Chúng ta bây giờ là trên đường về nhà sao? Sắc trời vẫn như cũ sáng ngời. Sunny không cao lắm treo. Nhưng cách mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Còn có một đoạn rất khả quan thời gian. Trên đường, Lâm Tàng Phong cõng Crystal tại Seoul đầu đường từ từ hướng tiền. Lúc này Crystal đem đầu rất tự nhiên khoác lên trên vai của mình. Nhu thuận mái tóc che dung nhan của nàng. Cũng có mấy lọn tóc tại Lâm Tàng Phong mũi thở ở giữa lay động. Mà mùi tóc cùng nữ hài tử đặc hữu mùi thơm cơ thể cứ như vậy tại Lâm Tàng Phong bên người vờn quanh. Nhưng cũng không phải là tâm viên ý mã. Chỉ có nói không nên lời tâm thần thanh thản. Lúc này, trên đường, một mực an tĩnh Crystal rốt cục ở thời điểm này. Mở miệng hỏi một câu như vậy. Lâm Tàng Phong, cái một tiếng. Lập tức run run xuống phía sau lưng. Lần nữa đem Crystal sau lưng được. Đối với, muốn đi trên đường về nhà. Ngươi nằm sấp hảo hảo ngủ một hồi đi. Chờ sau đó ta sẽ tại một cái bí ẩn một chút góc đường chiêu xe. Khi đó, ta sẽ gọi ngươi. Crystal cười gật gật đầu. Bên trong, ta dừng kỵ sĩ. Lâm Tàng Phong cười cười. Không nói gì thêm. Cõng Crystal tiếp tục đi. Mà Sunny đem hai người hình bóng làm thành một đạo. Từ từ xếp, hướng về phía trước. S.M. công ty. Jessica cuối cùng vẫn rời đi. Nàng sau cùng hồi nhìn một cái đồng đội sau, liền lái xe của mình lái về phía phương xa. Từ từ cũng không thấy nữa. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Girl Generation còn thừa thành viên cũng đều nhao nhao thở dài chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước khi đi, bỗng nhiên đều có chút kịp phản ứng hỏi thoáng cái Kim Tae-yeon ngân hàng bị bắt cóc sự tình. Kim Tae-yeon có lẽ giảng thuật một lúc sau, mấy cái đội viên nhịn không được kinh hô cùng cảm thán đứng lên. Tự nhiên, cũng đúng Lâm Tàng Phong, cái này cứu người nam nhân, hơn nữa còn là phụ trách nàng nhóm an toàn bảo toàn thất trưởng có rất nhiều hiếu kỳ. Chỉ là lại hiếu kỳ, người cũng không ở nơi này, nhưng về sau cuối cùng sẽ gặp phải, khi đó lại nói còn lại a. Mỗi cái SNSD thành viên cũng cơ hồ đều là ý nghĩ như vậy. Cho nên lẫn nhau cáo biệt sau đó, đều riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Nhưng chỉ có một người, nàng không có vội vã rời đi, mà là hướng đi Kim Tae-yeon. Ở người phía sau một mặt vẻ mặt mờ mịt dưới, nàng áp sát tới, nhiều hứng thú hỏi một câu. Cái kia, cứu ngươi người. Thật gọi Lâm Tàng Phong. Kim Tae-yeon rất thẳng thắn gật đầu. Không phải vậy đây. Thế nào? Sunny người cũng nhận biết Tàng Phong. Sunny thâm ý sâu sắc cười nhìn nàng. Nhận biết không nói trước. Bất quá ngươi gọi hắn cái gì? Tàng Phong. Bây giờ liền bắt đầu kêu thân mật như vậy. Không phải là Lâm Tàng Phong tại anh hùng cứu Mỹ thời điểm. Còn thuận đường đem tâm của ngươi cũng lấy đi. Kim Tae-yeon, một tiếng. Chừng nàng thoáng cái, Tàng Phong là ân nhân của ta được không? Ta còn chỉ tên mang họ gọi. Rất không lễ phép. Sunny ngươi có phải hay không nên tìm người quản quản ngươi? Một ngày không phải ăn con út đậu hũ. Chính là các loại 19 cấm. Sunny cười rộ lên. Tốt. Vậy ngươi đem Lâm Tàng Phong giới thiệu cho ta. Có hắn quản ta, ta thật rất vui lòng. Thế nào, có thể cho ta số điện thoại của hắn sao? Kim Tae-yeon ngây ngốc một chút. Sunny trên mặt ý cười càng sâu. Sau đó nàng lại lặp lại một lần. Tae-yeon tỉ tỉ, lần này cần phải nghe kỹ ha. Lâm Tàng Phong, số điện thoại, có thể cho ta không? Kim Tae-yeon cắn miệng môi, ánh mắt phiêu hốt thoáng cái, nhưng vẫn là cầm ra tay điện thoại. Được, ngươi, ghi một cái đi. Sunny cười lấy điện thoại di động ra. Tỉ tỉ nói đi, 189. Đây chính là hắn dãy số. Bất quá, ngươi trước không cần loạn đánh. Hắn mấy ngày nay có thể sẽ tương đối bận rộn. ngươi tùy tiện đánh tới, miễn đến người ta đem ngươi vào sổ đen. Kim Tê Yeon nói ra Lâm Tàng Phong giấy số, sau cùng còn dạng này giải thích một chút. Kim Tê Yeon càng che càng lộ cũng tốt, cưỡng ép giải thích cũng vậy. Sunny tựa hồ phẩm vị ra rất nhiều thứ, nhưng nàng không đánh tính vạch trần, nàng chỉ là rất ngoan ngoãn gật đầu. Bên trong, tỷ tỷ, ta nhớ kỹ, chờ sau đó lần cùng gặp mặt hắn liền tốt. Ta cảm thấy dùng tính cách của ta nhất định sẽ cùng hắn rất nhanh quen thuộc. Ngươi nói đúng sao? Tỷ tỷ, Kim Tê Yeon chấn định gật đầu. Bên trong, nhà ta Sunny thế nhưng là trạch nam nữ thần. Nhất định sẽ, Sunny cười, cái kia chỉ hy vọng hết thảy như tỷ tỷ nói dạng này đi. Kim Tê Yeon nhận lời một tiếng, sau đó bỗng nhiên liền mở miệng cáo từ. Cái kia Sunny, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý một chút. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Sunny tiếc nuối thở dài. Tốt a, đã tỷ tỷ có việc, đi đâu lần sau chuyện vãn đi. Gặp lại đi, tỷ tỷ, gặp lại. Kim Tê Yeon phất phất tay, quay người rời đi. Mà lúc này đây, nhìn lấy Kim Tê Yeon bóng lưng, Sunny cầm điện thoại di động, nhìn lấy bên trong Lâm Tàng Phong điện thoại, cùng vừa rồi Kim Tê Yeon nói, hoàn toàn như đúc một dạng. Thế là nàng híp mắt lại, thâm ý sâu sắc chậc chậc lưỡi, bát quái chi hỏa dần dần nổi lên khuôn mặt. Đây thật là không quá phản ứng tự nhiên đây. Ha ha, tại Tê Yeon tỷ tỷ trên thân lại là lần đầu tiên đây. Lâm Tàng Phong, Tê Yeon tỷ tỷ, thực sự là không tưởng tượng được CP đây. Cha cha, lần này thật là không đơn giản ha. Như vậy sẽ chuyện gì phát sinh đây? Hoa, wow, thật tốt chờ mong đây. Dạng này tự nói lấy, Sunny cũng quay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.